Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thuy Thương Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tiến sĩ T. Colin Campbell. Chương 18. Giới học thuật. Trong số các lĩnh vực nêu trong phần 4 này, tôi hiểu rõ nhất giới học thuật. Khi viết đến chương này cho ấn bản thứ 2 của Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tôi đã là một phần trong giới này được hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên trong ấn bản đầu tiên, ngoại trừ một số nhận xét về góc tối của khoa học, chúng tôi đã không thảo luận nhiều về việc giới học thuật như việc nghiên cứu có liên quan thế nào đến thông điệp của cuốn sách này. Trong ấn bản đầu tiên, chúng tôi đã đề cập đến cơ chế tạo thông tin của ngành công nghiệp, chính phủ và hệ thống y tế dẫn đến những quan niệm sai lầm về chế độ ăn uống và sức khỏe. Nhưng cuộc thảo luận đó chủ yếu tập trung vào các mâu thuẫn nảy sinh từ sự khác biệt trong việc thiết lập nên phương pháp nghiên cứu và giải thích dữ liệu được từng ngành sử dụng. Nó không đi đủ sâu vào các giả định và định nghĩa cơ bản về dinh dưỡng, sức khỏe, y tế và nguyên tắc khoa học. Chúng tôi đã bổ sung khá nhiều những nội dung trong cuốn sách Hồ. Tuy nhiên trong cuốn sách đó, chúng tôi không bàn đến vai trò của các viện hàn lâm. Trong quá trình lý giải nguyên nhân gây ra những lầm tưởng về sức khỏe và dinh dưỡng trong công chúng, chúng tôi đã rất muốn nói thẳng thừng và quy trách nhiệm cho tất cả các tổ chức được nêu ra ở phần này. Tuy nhiên, xét kỹ lại, thực tế là mỗi tổ chức chỉ giữ một vai trò nhất định tác động đến toàn bộ khối thông tin, bởi mỗi nơi có một cách diễn giải riêng, tùy theo mục đích hoạt động và nhân sinh quan của họ. Chẳng hạn, đối với các tập đoàn lớn, mặc dù không hề đồng ý thì tôi vẫn phải chấp nhận mục đích quan trọng nhất với họ là sản xuất ra sản phẩm và dịch vụ để bán. Không có cách nào khác, bởi nó là sống còn. Lợi ích của cổ đông, nhân viên và người lao động, và cả vấn đề về doanh thu, nếu không có sản phẩm thì sẽ không thể hoạt động và kinh doanh được. Tuy nhiên, vì những lẽ đó mà các công ty thường hành động rất vô trách nhiệm, nhất là khi họ cố ý diễn giải thông tin khoa học chỉ vì lợi ích riêng của họ. Tôi cũng xin nói rõ, ở đây tôi không đổ lỗi hay quy trách nhiệm cho các bác sĩ và giới hành chính sự nghiệp, vì họ chủ yếu dựa vào những bằng chứng khoa học có được theo đường lối quy giản hóa. Bản thân các bác sĩ cũng bị khuyết thiếu nhiều kiến thức dinh dưỡng, hay nói cho đúng là không nhìn nhận được dinh dưỡng trên một bức tranh tổng thể toàn diện, với những nguyên tắc và tiêu chuẩn riêng của nó. Họ chính là những người rất dễ bị đóng khung dinh dưỡng trong một vài khái niệm riêng lẻ. Khi một người được đào tạo kiến thức, đa phần theo chủ nghĩa quy giản, thì họ sẽ rất khó nắm bắt hoàn toàn mô hình theo chủ nghĩa tổng thể để có được nền tảng kiến thức dinh dưỡng vững chắc hơn. Những tổ chức không được đề cập ở đây cũng có thể bị gán cho một phần trách nhiệm. Ví dụ như các phương tiện truyền thông, những người chịu trách nhiệm phổ biến thông tin cho công chúng. Tuy nhiên, phần lớn các phương tiện truyền thông đều truyền đạt những gì họ được thông báo bởi những người tạo ra thông tin. Các nhà báo không phải là chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng để mà đánh giá được mức độ tin cậy của thông tin. Chưa kể các đơn vị truyền thông cũng là công ty, họ tồn tại nhờ vào các quảng cáo và chịu ảnh hưởng liên đới khi lợi ích của các đơn vị khác tăng lên hay giảm xuống. Tôi cũng cho rằng vấn đề cốt lõi mà chính phủ Hoa Kỳ hay bất kỳ chính phủ ở đâu gặp phải khi cung cấp những thông tin về sức khỏe cho công chúng chính là những diễn giải trong các quy định và chính sách công của họ luôn mang tính chủ quan. Để có được kết quả tốt nhất, giai đoạn diễn giải các bằng chứng khoa học quan trọng nên được tách ra khỏi lợi ích của các công ty. Tôi đã tận mục sở thị mối tác động qua lại giữa các ngành công nghiệp và các chính phủ, cùng lúc nó càng trở nên sâu sắc hơn. Như thể chính phủ và các ngành công nghiệp sản xuất hiện nay đang phối hợp nhuần nhuyễn và nhịp nhàng trong một hệ thống siêu việt nào đó vậy. Như vậy, các nhà sản xuất công nghiệp, hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giới truyền thông và chính phủ, mỗi giới đều có những mối quan tâm và trách nhiệm cụ thể, và tất cả chúng đang chồng chéo lên nhau. Mặc dù tôi đã từng thắc mắc xem nhóm tổ chức nào phải chịu trách nhiệm nhiều nhất cho việc người dân trên khắp thế giới, chứ không chỉ ở riêng Hoa Kỳ hay các nước phương Tây, về dinh dưỡng và sức khỏe. Nhưng giờ đây, tôi nhận thấy câu hỏi này thật thừa thãi. Lẽ đương nhiên, ai cũng muốn tận dụng thông tin sao cho có lợi nhất cho mình, bằng không họ không tồn tại được. Với tôi, suy cho cùng, trách nhiệm phải được quy về cho những người khám phá và trình bày các kiến thức khoa học, rồi phải xác chứng tính hợp lệ của nó, đó là giới học thuật. Sự tác động của giới học thuật đối với xã hội không chỉ bó hẹp trong phạm vi của chiếc tháp Nga mà đã lan ra đến từng ngóc ngách trong cuộc sống thường nhật. Vào mùa thu năm 2016, giới học thuật đã tạo điều kiện cho 21 triệu sinh viên đại học tiến hành hoặc quan sát hầu hết các nghiên cứu cơ bản về lĩnh vực y tế và sức khỏe. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ NIH chi ra gần 30 tỷ đô la hàng năm nhằm tài trợ các nghiên cứu y khoa cho 300.000 nghiên cứu viên tại hơn 2.500 trường đại học, trường y và các cơ sở khác ở mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi nói về giới học thuật, chúng tôi không chỉ nói đến các cơ sở nghiên cứu và thí nghiệm của các trường đại học, viện nghiên cứu, v.v. Một số lượng đáng kể số công việc nghiên cứu nằm ngoài phạm vi tổ chức học thuật này. Chúng liên quan đến những tổ chức ngoài vòng học thuật, nhưng đang cần phải dựa vào uy tín học thuật. Một trong những hoạt động nổi bật có thể kể đến là giúp xây dựng các chính sách, các dự án y tế và dịch vụ y tế công cộng, thường bằng cách thành lập các ủy ban chuyên gia, đã được mô tả chi tiết trong chương 13. Giới học thuật cũng đóng vai trò dẫn đầu trong việc quản lý phần lớn các hoạt động tiếp cận cộng đồng nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thông qua một chương trình của chính phủ kéo dài trong suốt hơn một thế kỷ, các trường đại học và cao đẳng quản lý các chương trình tiếp cận mở rộng hợp tác, giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ hiện đại dựa trên nền tảng khoa học cho nông dân, người tiêu dùng và các hộ gia đình. Nói cách khác, giới học thuật là lĩnh vực có vị thế nhất trong xã hội Hoa Kỳ và có thể ở nhiều nơi khác. Giới này hướng đến việc thu nhập những thông tin chính xác và chất lượng để làm nền tảng xây dựng nên một chế độ ăn và sức khỏe tốt nhất cho người dân. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi các chuyên gia được tự do thi triển tài nghệ nghiên cứu của mình và sau đó đảm bảo cho những ý tưởng được công khai rộng rãi trong công chúng. Tất nhiên là dưới sự giám sát chuyên nghiệp nhất. Lúc nào cũng vậy, giới học thuật luôn phải được mở rộng ranh giới tri thức thông qua các nghiên cứu. Sau đó họ chia sẻ thông tin này không chỉ với những đồng nghiệp trong giới, mà còn với các cộng đồng như sinh viên trong các lớp học, sinh viên nghiên cứu độc lập và đông đảo công chúng. Một xã hội tự do không thể tồn tại mà không có môi trường phù hợp có thể đảm bảo cho những nghiên cứu và các cuộc đàm luận trung thực. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, đáng tiếc là giới học thuật hiện nay không đáp ứng được tiêu chuẩn này. Tự do trong học thuật, một nghiên cứu điển hình ở Cornell. Không một ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của giới học thuật đối với sự phát triển của xã hội, nhất là tại những nơi đang khao khát sự tự do và tiến bộ. Nhưng để có thể thực sự đem lại lợi ích cho xã hội, các nhà khoa học phải được tự do suy nghĩ, điều tra và chia sẻ những ý tưởng trong một môi trường biết tôn trọng sự thật và tính trung thực. Thật không may, tôi đã dành hầu như toàn bộ sự nghiệp của mình trong giới học thuật, 3 năm tại MIT, 10 năm ở Virginia Tech và 40 năm ở Cornell, trong đó có 4 năm học cao học và 16 năm làm giáo sư danh dự, với 1 năm nghỉ phép đến công tác tại Đại học Oxford. Và công tác cả ở trụ sở của các hiệp hội y sinh học chuyên nghiệp ở Bethesda, bang Maryland, Hoa Kỳ. Năm 1975, 14 năm sau khi lấy bằng tiến sĩ ở trường Đại học Cornell, tôi được tuyển trở lại trường và đạt được học hàm giáo sư, được đặc cách cho vào biên chế khi mới 40 tuổi. Sau đó, tôi được bổ nhiệm giảng dạy bộ môn khoa học dinh dưỡng, vừa được mở rộng, đổi tên và đã từ lâu đã được xếp hạng là phân viện khoa học dinh dưỡng số 1 tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, tôi cũng được mời làm thành viên ở hai ban nghiên cứu sinh trong ngành hóa sinh và nông nghiệp quốc tế. Nhờ vậy mà tôi chủ trì các luận văn nghiên cứu của sinh viên trong từng môn học này. Sau đó tôi làm đồng sáng lập cho một lĩnh vực nghiên cứu mới về độc chất học. Như vậy là đã từng có thời tôi làm việc và cố vấn cho sinh viên ở 4 lĩnh vực khoa học. Trong thời gian làm việc tại Cornell, nhóm nghiên cứu của tôi đã đón tiếp khoảng 25 giáo sư và học giả đến từ 6 nước khác nhau, Nhật Bản, Anh, Pháp, Trung Quốc, Canada và Nigeria, đến làm việc trong phòng thí nghiệm của tôi. Tôi biết ơn tất cả vì nếu không có sự tham gia của họ, tôi đã không thể viết nên cuốn sách này hay cuốn khô. Nhiều người trong số này còn khá trẻ vào thời điểm tôi lần đầu gặp họ, và sau này họ tiếp tục phát triển và gặt hái được những thành công vượt bậc trong sự nghiệp khoa học. Trong nhiều năm, chương trình nghiên cứu của tôi là chương trình lớn nhất, được tài trợ nhiều nhất và xuất bản nhiều ấn phẩm nhất trong toàn bộ phân viện khoa học dinh dưỡng. Sự nghiệp lâu dài tại Cornell cũng đã đặc biệt mang lại cho tôi danh tiếng vượt ra khỏi khuôn viên nhà trường. Tên tuổi và danh tiếng của Đại học Cornell chắc chắn đã mở ra cho tôi nhiều cánh cửa, bao gồm cả việc tôi có được cơ hội làm thành viên trong nhóm chuyên gia có uy tín, chịu trách nhiệm xây dựng cũng như đóng góp vào các chính sách quốc gia và quốc tế về chế độ ăn và sức khỏe trong suốt 20 năm. Những hoạt động này cho tôi những trải nghiệm ở góc nhìn ở phạm vi cực kỳ rộng lớn, giúp hình thành trong tôi một tầm nhìn vô cùng quan trọng về tương lai của xã hội và xa hơn là cho hành tinh của chúng ta. Tóm lại, giới học thuật đã cho tôi, cũng như những người khác, thật nhiều những cơ hội tuyệt vời để phát triển sự nghiệp của mình. Tôi và nhiều đồng nghiệp vẫn cống hiến trí tuệ và sức lực, vẫn chia sẻ với sinh viên của mình về các quan điểm học thuật và các khám phá mới nhất. Chúng tôi đã luôn tự vấn đáp để tìm ra câu trả lời trong các bài nghiên cứu. Chúng tôi luôn sẵn sàng tìm ra sự thật, miễn là môi trường học thuật vẫn hỗ trợ chúng tôi thực hiện chức nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi đã tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra khi xuất hiện một công trình nghiên cứu đi lệch với phương hướng ban đầu. Đó thật sự là những thách thức trong việc tạo dựng niềm tin và đưa những khám phá đó vào thực tế. Trước năm 1990, những phát hiện được công bố rộng rãi của nhóm nghiên cứu chúng tôi thường được đưa lên các phương tiện truyền thông nhờ sự hỗ trợ của bộ phận truyền thông của trường Cornell. Đến năm 1990, dự án của chúng tôi ở Trung Quốc mở ra thêm một hướng mới cho nghiên cứu, làm tăng thêm sự chú ý ở cả Hoa Kỳ lẫn trên phạm vi quốc tế. Những diễn biến quan trọng về dự án ở Trung Quốc đã xuất hiện trên tờ USA Today, New York Times, Saturday Evening Post. Những tin tức xung quanh nghiên cứu này ở Trung Quốc đã thu hút nhiều sự chú ý và chắc chắn đã được dư luận quan tâm rất nhiều. Một phần vì khía cạnh đây là hợp tác nghiên cứu đầu tiên giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tôi rất quan tâm đến hàng loạt các dữ liệu mới từ Trung Quốc, sự kết hợp giữa các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu của con người đã gợi mở một câu chuyện có tiềm năng to lớn trong việc định hình lại định nghĩa cơ bản về dinh dưỡng. Từ đó trở đi, các sự kiện bắt đầu mở rộng theo nhiều hướng. Một khóa học đại học đầu tiên về dinh dưỡng chay đã được giảng dạy tại Đại học Cornell cho đến khi nó được thiết kế thành một chương trình học trực tuyến. Cuốn sách này được xuất bản năm 2005, ít nhất 15 đoạn phim và tài liệu phim đã được thực hiện. Trong đó có tham khảo thậm chí làm nổi bật công trình của chúng tôi, và tôi đã nhận được ngày càng nhiều lời mời tham gia các buổi trò chuyện mà trước giờ tôi chưa từng được mời. Một phong trào về dinh dưỡng từ thực vật đang được hình thành. Nếu chỉ được chọn một điều đánh dấu bước ngoặt của mình, thì tôi sẽ chọn bài viết của tờ New York Times về những phát hiện mà chúng tôi thu được từ dự án Trung Quốc. Đó là năm 1990, tờ báo đó đã đăng tin về chúng tôi trong chuyên mục khoa học của họ. Nó mở ra một con đường mới giúp cho những gì tôi đang theo đuổi có thể tiếp cận tốt hơn với công chúng. Những năm tiếp theo, tôi đã có cơ hội xem xét lại rất nhiều về ý nghĩa của dinh dưỡng, sức khỏe và khoa học. Mặc dù tôi chưa biết những định nghĩa này khác thế nào so với khoa học truyền thống, nhưng những ý nghĩa mới sẽ dần định hình. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn để đối đầu với những quan niệm thâm căn cố đế, nhưng phải bắt đầu từ năm 1990 thì những thách thức mới càng khốc liệt hơn. Khi những phát hiện của nhóm nghiên cứu lớn của tôi đã đi quá xa ra khỏi khuôn khổ lợi ích của một số người. Chúng tôi bắt đầu nhận được sự quan tâm từ một số quản lý tại Đại học Cornell, nhưng không phải theo cách tích cực. Sự quan tâm của họ thật ra chỉ là sự tò mò chứ không phải do thích thú hay có nhã ý xây dựng. Và tôi bắt đầu phải đối mặt với cảm giác có một sự liên kết nào đó nhằm nỗ lực ngăn chặn nghiên cứu của chúng tôi đến được với công chúng, kể cả đến với sinh viên trong trường đại học. Cũng vào khoảng thời gian đó, tiến sĩ Carpenter Gaza, giám đốc của phân viện khoa học dinh dưỡng của chúng tôi tại Cornell, chương trình khoa học dinh dưỡng số 1 trong nước, được bổ nhiệm làm phó giám đốc tập đoàn sản xuất sữa và thực phẩm đa quốc gia quyền lực Danone ở châu Âu. Người dân ở Mỹ thì biết rõ nơi này dưới cái tên của công ty Denon. Năm 1995, ông cũng đã trở thành chủ tịch Ủy ban hướng dẫn chế độ ăn của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nguồn của kim tự tháp thực phẩm của chính phủ. Trong nhiệm kỳ của mình, ông và ủy ban của ông đã thắng trong vụ kiện họ che giấu những thông tin bất lợi cho ngành công nghiệp sữa. 6 trong số 11 thành viên của ủy ban có quan hệ tài chính với ngành công nghiệp mà không được công bố. Cũng trong vụ kiện này, Gazer đã bị phát hiện là không khai báo mức thu nhập cá nhân vượt quá số tiền quy định. Vào giữa thời kỳ này, tôi đã tổ chức một khóa học trong phân viện của mình mang tên Dinh dưỡng trong ăn chay, một cái tên mà tôi không thật sự thích nhưng giám đốc của chúng tôi nghĩ là thích hợp vào thời điểm bấy giờ. Tôi đã quan tâm nhiều hơn đến việc thách thức một số thực tiễn cơ bản của khoa học dinh dưỡng. Mặc dù là một môn học tự chọn nhưng nó đã trở nên khá nổi tiếng. Trong 6 năm giảng dạy tại các lớp học, tôi có dành ra 1 năm để đến giao lưu ở một số nơi bên ngoài trường nhằm quảng bá và giới thiệu nhân việc phát hành ấn bản đầu tiên của cuốn sách này. Lợi dụng lý do ấy, vị giám đốc phân viện đã xóa tên khóa học ra khỏi danh mục giảng dạy mà không thông báo với tôi. Ngay trước khi ông ta rời Cornell để đảm nhận vị trí điều hành tại Đại học Boston, tôi đã được một nhân viên truyền thông ở trường kể lại rằng có 3.000 đến 5.000 sinh viên đã ký một bản kiến nghị để phục hồi khóa học. Thậm chí tôi cũng đã gửi khiếu nại qua nhiều kênh lên hiệu trưởng của trường là một người ăn chay. Nhưng bất chấp tất cả, khóa học vẫn bị hủy bỏ. Vào năm cuối cùng của chương trình này do một phân viện khác trong trường tổ chức, trong lúc tôi đang thí nghiệm một mô hình giảng dạy để cho phép sinh viên khắp nơi ở Hoa Kỳ được tham gia khóa học và chuyển tín chỉ từ Đại học Cornell đến học viện của họ. Nhưng việc này cũng đã vấp phải một chướng ngại vật. Cần lưu ý rằng, những vi phạm của Gazer trong lĩnh vực tự do học thuật không chỉ giới hạn ở Cornell. Ở Đại học Boston, trước khi rời vị trí quản lý cấp cao, ông đã từ chối đề nghị của 88% giảng viên về việc thành lập một hội đồng quản trị. Người kế nhiệm của Gazer, nhà di truyền học Patrick Stover, đã viết một lá thư cho giám đốc của bộ phận chuyên trách nói rằng bộ phận của ông không thể bảo trợ cho khóa học vì nó không còn được sự đồng thuận từ bộ phận của chúng tôi nữa. Và đó là sự bịa đặt. Cả hai thanh tra viên của trường đại học và trưởng khoa đã đề nghị giúp đỡ và đề nghị ban quản lý của chúng tôi chấp nhận mở lại khóa học, nhưng Stover đã không đồng ý. Ông đã viết một lá thư đến ủy ban, trong đó nói rằng ngay cả khi chương trình được chấp thuận trở lại thì anh ta cũng không bảo trợ cho nó. Có thể nói Stover kế tục Gazer, tiếp tục công việc can thiệp vô lý vào nghiên cứu của chúng tôi bằng cách không cho sử dụng một phòng hội thảo đã được đặt trước, chỉ 3 ngày trước sự kiện hội giảng của tôi và tiến sĩ Canwell Eseltine. Khi tôi nhờ một nhân viên vào cuối ngày đó tìm một giảng đường khác, anh ta nói với tôi, "Tiến sĩ Campbell, ông sẽ không bao giờ có phòng giảng dạy trong khuôn viên này." Tôi cũng được một đồng nghiệp cho biết rằng vị giám đốc đã nghỉ hưu của bộ phận truyền thông có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng tôi đã được một quan chức cao cấp của Cornell ra chỉ thị không được tốn thêm giấy mực vì tôi nữa. Tôi đã được hưởng lợi từ các dịch vụ truyền thông đại chúng này trong suốt thời gian làm việc tại Đại học Cornell, nhưng có lẽ sự truy cầu sự thật đã làm tổn hại đến lợi ích quá nhiều người. Trở lại với khóa học dinh dưỡng đã bị hủy bỏ của tôi, giải pháp cuối cùng mà hiệu trưởng trường đề nghị là đưa nó vào chương trình trực tuyến mới của Cornell. E-Cornell vốn đang phải chật vật tồn tại. Mặc dù cách này không khác gì đưa khóa học vào ngõ cụt, thậm chí có thể làm cho khóa học biến mất vĩnh viễn, nhưng tôi vẫn quyết định thử. Tôi đã mở ra một tổ chức phi lợi nhuận để tài trợ cho chương trình nghiên cứu của một vài nghiên cứu sinh của mình, cộng với sự giúp đỡ của một số cựu sinh viên dám nghĩ dám làm, những sinh viên mà trước đây đã thực hiện một phiên bản trực tuyến của khóa học này. Điều không hề dễ dàng lúc bấy giờ. Đặc biệt là Megan Murphy và một mạnh thường quân tài trợ tiền, trang bị nhân lực. Chúng tôi đã tổ chức và bắt đầu thực hiện những khóa học trực tuyến. Đến năm 2014, khóa học này đã là một chương trình cấp chứng chỉ và cung cấp 30 tín chỉ giáo dục y tế cho các bác sĩ, được xếp hạng nhất trong số hàng trăm khóa học do E-Cornell tổ chức. Biết đến thành công của chúng tôi, một nhân viên rất giỏi tại bộ phận truyền thông của Cornell đã viết một bài báo về khóa học này trên trang Cornell Chronicle, trang tin tức của Đại học Cornell. Tác giả của bài báo này đã làm việc ở Cornell trong suốt 32 năm và đang chuẩn bị nghỉ hưu vào tháng 10 năm đó. Nhiều năm trước, bài viết đầu tiên của bà tại Cornell liên quan đến báo cáo chế độ ăn, dinh dưỡng và ung thư năm 1982 của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ mà tôi là đồng tác giả. Nó đã gây chấn động khắp nước Mỹ. Vì vậy, việc bà bắt đầu và kết thúc sự nghiệp của mình với những bài viết liên quan đến công trình nghiên cứu của tôi nghe như là định mệnh vậy. Nhưng khi bản thảo của bà được đề xuất lên hiệu trưởng trường Cornell, ông đã chia sẻ nó với một vài người quản lý, bao gồm hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông nghiệp và Khoa học Đời sống, giám đốc phân viện khoa học dinh dưỡng và hiệu trưởng Đại học Sinh thái Nhân sinh. Tất cả họ từ chối cấp phép xuất bản. Theo nhà báo, họ đã làm như vậy bởi vì họ không thừa nhận quan điểm của tôi. Bà đã phản bác rằng việc cản trở xuất bản một bài báo vì lý do đó là chống lại tự do học thuật. Bà bảo vệ bài báo và đề nghị họ tự mình đưa ra những lý do phản biện tôi ở ngay bên cạnh bài báo. Nhưng lời đề nghị này cũng bị từ chối. Thật tình cờ, bà ấy đến phỏng vấn tôi để được thực hiện bài viết của mình. Tôi đã nhắc nhở bà rằng 3 năm trước, văn phòng của bà đã bị cấm tốn thêm giấy mực cho các công trình nghiên cứu của tôi. Nhưng bà vẫn đảm bảo với tôi rằng lệnh cấm đó không còn tác dụng vì vị trí giám đốc lúc bấy giờ đã nghỉ hưu. Tuy nhiên, rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi kể từ buổi phỏng vấn đầu tiên đó. Mũi dùi hướng về phía tôi được phát ra từ cấp quản lý cao hơn. Tôi thực sự không thích chia sẻ với công chúng vết nhơ của một trường đại học mà tôi hằng tôn trọng, nơi vẫn còn là miền đất lành đối với nhiều học giả và giảng viên xuất chúng. Tôi không ngần ngại tư vấn cho sinh viên của mình tham gia vào học ở Cornell. Tôi chia sẻ đầy đủ những thông tin này với Cornell, làm ví dụ là nhằm chỉ ra rằng ngay chính trong giới học thuật, việc điều chỉnh khoa học theo ý muốn của những âm mưu phá hỏng các nghiên cứu, làm nhiễu và ngăn chặn thông tin khoa học vẫn đang diễn ra. Và tôi rất bức xúc trước tình trạng này. Câu chuyện mà tôi kể đã chứng minh rằng tự do học thuật đang bị xâm phạm nghiêm trọng ngay trong chính môi trường học thuật. Và mỗi cá nhân đang là thành viên trong giới này vẫn đang phải nỗ lực rất nhiều để chống lại hiện trạng này, để tránh cho sự thật và sự trung thực bị xâm hại. Tự do học thuật, sự tha hóa vẫn tiếp diễn. Tôi ước gì tôi có thể kể tiếp những câu chuyện về giới học thuật với màu sắc hy vọng hơn một chút, nhưng thực tế lại không được như vậy. Càng về sau, những gì đang diễn ra đã đẩy tự do học thuật vào xu hướng ngày càng tha hóa hơn. Ngày càng có nhiều giảng viên và các nhà nghiên cứu tại các trường đại học không được xét vào biên chế bởi những việc họ làm, những công trình họ nghiên cứu có thể dễ dàng làm tổn hại lợi ích của những người sử dụng lao động. Trong thực tế, nếu muốn được tuyển chính thức, bạn phải hiểu rằng nghĩa vụ của mình là phát ngôn cho các chương trình tuyên truyền của người sử dụng lao động. Và nếu không được vào biên chế, họ có thể bị mất việc vào bất cứ lúc nào, ngay khi họ đưa ra ý kiến và công bố những phát hiện đi ngược lại mong muốn của các cơ quan chức năng bù nhìn. Năm 1980, 68% số nhà nghiên cứu được vào biên chế. Vào thập niên 2010 này, con số chỉ còn 32%. Quả là một thế giới văn minh rực rỡ. Điều này có nghĩa là có đến 68% nhà nghiên cứu không thuộc biên chế, trong khi Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ khuyến cáo rằng tại mỗi trường đại học, con số này không nên vượt quá 15%. Không những thế, các quan chức cao cấp kiểm soát biên chế của giảng viên cũng ngày càng lệ thuộc vào các tập đoàn, bởi họ nhận được ngày càng nhiều tiền tài trợ từ những nơi này. Năm 1965, lần đầu tiên tôi đảm nhận vị trí giảng viên tại Virginia Tech, khối tư nhân tài trợ ít hơn 40% cho nghiên cứu khoa học và phát triển. Đến năm 2006, con số này đã tăng lên 65%. Tôi hiểu rõ quyền lợi của biên chế. Lần đầu tiên trở lại Cornell với tư cách là một giáo sư biên chế toàn diện vào năm 1975. Tôi đã được mời tham gia vào hai khóa khác trong chuyến thuyết trình khắp các tiểu bang do hiệu trưởng của trường nông nghiệp dẫn đầu. Và tôi đã nêu ra những chất vấn về việc tiêu thụ protein động vật, điều rút ra được từ các nghiên cứu của mình. Lập tức, một lá thư được gửi từ Ủy ban Trứng của bang New York, một nhóm chuyên viên vận động hành lang cho ngành, thúc giục hiệu trưởng và giám đốc trường sa thải tôi. Hiệu trưởng trưởng nông nghiệp khi đó, mặc dù rất ủng hộ ngành chăn nuôi, nhưng ông đã phản hồi rằng ông không thể và sẽ không làm điều này. Quyền lợi biên chế đã bảo vệ tôi và nó vẫn tiếp tục bảo vệ tôi. Ít nhất thì trên nguyên tắc nó phải là như vậy, cho đến ngày nay. Mặc dù nghiên cứu của tôi đã dẫn tôi được đến vị thế có thể nhận được nhiều sự chống lưng từ một số tổ chức, nhưng tôi vẫn giữ được sự thăng bằng và giữ đúng tư cách đạo đức trong nghề, không xâm phạm sự thật. Trong khi tỷ lệ các giảng viên được hưởng quyền biên chế vẫn tiếp tục giảm, sự tha hóa thì ngày càng lan rộng và đang có nhiều quyền lực mạnh mẽ hơn. Sau một vài cá nhân giảng viên đã bán linh hồn mình cho ma quỷ của đồng tiền và lợi ích cá nhân. Thật không may, trong hệ thống này, đây cũng là những người thường thu hút giới truyền thông nhất. Họ là những chuyên gia khoa học trong các trường đại học, đặc biệt là khi tên tuổi của họ thường xuất hiện cùng các đồng minh trong ngành công nghiệp. Mô hình lý tưởng cho học thuật. Hội đồng quản trị của Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ có đưa ra các hướng dẫn về tư cách và tự do học thuật. Các hướng dẫn nên được đề cập rõ ràng và được đa số mọi người công nhận. Sinh viên có quyền nghe và kiểm tra các ý kiến đa chiều. Các học giả có quyền tự do theo đuổi ý tưởng của mình bất kể kết quả có đi đến đâu, không bị ràng buộc bởi chính trị, tôn giáo hoặc các phát ngôn khác. Các cơ sở phải đảm bảo rằng họ sẽ không cấm đoán hoặc tước quyền công bố đối với bất kỳ đề xuất nào. Tự do học thuật được xã hội bảo vệ nhằm giúp các giảng viên và sinh viên có thể sử dụng quyền tự do đó để nói lên những điều tốt đẹp hơn. Nhưng những lý tưởng cao cả này đã trở thành một câu chuyện cổ tích khi các trường đại học đang lệ thuộc vào sự bảo trợ tài chính của các công ty. Tôi tin rằng phần lớn các nhà nghiên cứu là những học giả đáng kính, có ý thức về xã hội và họ luôn sẵn sàng đối thoại trung thực. Tuy nhiên, điều mà nhiều người chúng ta trong giới học thuật không nhận ra là chúng ta đang sống trong các hầm chứa trí tuệ, không hề hay biết có những giới hạn ngầm được đặt ra cho các bài phát biểu hay những định hướng sẵn có đối với những nghiên cứu của chúng ta. Giới học thuật không còn được như trước đây. Hiện tại, tôi tin rằng trong số các lĩnh vực được chỉ đích danh ở phần này, hơn bất kỳ lĩnh vực nào, học thuật phải chịu phần lớn trách nhiệm cho sự nhầm lẫn của công chúng, cùng với những thông tin sức khỏe bị bóp méo. Tuy nhiên, điều vô cùng quan trọng là lỗi không nằm ở đa số các nhà nghiên cứu học thuật hay giảng viên, mà nó nằm ở một số ít học giả, những người sẵn lòng đứng về phía lợi ích của công ty và vì những tư lợi. Một vị trí trong chính quyền hay trong một tổ chức được tài trợ nhiều tiền luôn là đòn bẩy mạnh mẽ cho họ. Trong khi đó, với tình trạng tự do học thuật đang bị chèn ép nặng nề, những tiếng nói phản biện trái chiều đang ngày càng trở nên ít ỏi hơn, yếu ớt hơn. Để minh họa mối quan tâm của tôi về vấn đề làm thế nào giới học thuật trở nên quá say mê với lợi ích của công ty, dưới đây là một vài hình ảnh có giá trị lột tả nhiều hơn bất kỳ từ ngữ nào. Hình bên trái là mặt tiền của Stocking Hall tại Đại học Cornell, tòa nhà khoa học chuyên nghiên cứu về sữa nằm trong khuôn viên nông nghiệp. Trong tòa nhà này có đặt văn phòng tiếp sinh viên các lớp sau đại học của tôi, cũng là nơi James Summer, vị giáo sư đầu tiên của Cornell đoạt giải Nobel, từng làm việc. Chiếc bàn làm việc của ông ấy hiện đang được trưng bày trong viện bảo tàng. Một vài năm về trước, Stocking Hall được cải tạo trên quy mô lớn, chi phí ước tính khoảng 105 triệu đô. Điều này có nghĩa là thay đổi hoàn toàn bộ mặt của tòa nhà, bao gồm cả văn phòng cũ của tôi, cả trong lẫn ngoài để trở thành một tòa nhà ấn tượng và rất hiện đại, như hình bên phải. Phần mặt tiền hướng ra đường của tòa nhà được làm hoàn toàn bằng kính để từ ngoài nhìn vào, mọi người có thể thấy được những máy móc thiết bị tuyệt vời được sử dụng để tạo ra các sản phẩm sữa. Bên ngoài khuôn viên, ngay lối vào của lâu đài bò mới được cải tạo này là một tượng đài hình chai sữa cao khoảng 5-6 mét thể hiện trong hình bên trái. Nó mới nghệ thuật làm sao? Bên trong lối vào, một phòng họp Pasco mới và xinh đẹp như ở hình bên phải. Thầy cho giảng đường cũ nơi tôi đã giảng dạy một vài lớp học. Tôi đang trở nên vô cùng khắc nghiệt đối với tổ chức đã cưu mang cuộc đời sự nghiệp của tôi trong khoảng thời gian lâu hơn bất kỳ người nào đang làm việc tại Đại học Cornell. Tôi cũng biết rằng Đại học Cornell đã cho tôi một cơ hội hiếm có để mang lại phần thưởng cho đôi bên, đặc biệt là cơ hội được làm việc với rất nhiều sinh viên, giảng viên và người quản lý xuất sắc. Tôi cảm thấy trên cả hạnh phúc khi có họ là đồng nghiệp và bạn bè. Tuy nhiên, tôi cũng biết khả năng tinh vi nhưng mạnh mẽ của các tổ chức và mô hình thực thi kiểm soát những gì chúng tôi nghĩ và làm. Hành trình mà tôi theo đuổi sau khi nghiên cứu và giảng dạy đã dẫn dắt tôi vượt ra khỏi ranh giới đã hằn sâu vào nhận thức của chúng ta. Các kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã thách thức ưu thế dinh dưỡng của protein động vật, xu hướng quy giản hóa trong nghiên cứu sinh học, sự bất lực trong việc điều trị triệt để căn bệnh ung thư, khái niệm cơ chế then chốt làm nền tảng cho sự phát triển của thuốc, sự thiếu sót trong việc bổ sung chất dinh dưỡng và nguyên nhân gây ung thư xuất phát từ các chất hóa học, và rất nhiều những nguyên nhân khác. Làm sao tôi có thể làm khác đi được khi phía bên kia của ranh giới là một thế giới mới, là nơi mà tôi đã có được nhiều bạn bè và đồng nghiệp mới biết trân trọng những thông tin này. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có nhiều đồng nghiệp hơn nói với tôi rằng hãy chia sẻ với tôi nhiều hơn. Nghiên cứu của tôi đã được tài trợ trong suốt 35 năm bằng tiền thuế của người dân. Ít nhất 90% trong số đó đến từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, nơi đã khiến tôi phải trải qua không biết bao nhiêu cuộc sát hạch nghiêm ngặt về mặt khoa học, thì cuối cùng mới chấp nhận tài trợ. Và phần còn lại là lương hàng năm mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trả cho 6 năm nghiên cứu ở Philippines của tôi. Ngay từ đầu, tôi đã chủ định chỉ nhận tài trợ trong phạm vi khu vực công. Đó là vì tôi không muốn sử dụng nguồn tài trợ từ các tổ chức hoạt động vì lợi nhuận. Và tôi vô cùng biết ơn những khoản tài trợ đã nhận được. Tôi đã khởi đầu chặng đường nghiên cứu của mình mà không hề mang bất kỳ định kiến nào, không liên quan đến ý thức hệ, không liên quan đến các công ty. Tôi chỉ đơn giản muốn điều tra xem chế độ ăn uống có liên quan đến sức khỏe con người theo những cơ chế nào. Và để làm được điều đó, tôi sử dụng nguồn tài trợ từ tài chính công để giữ vị thế trung lập nhất có thể. Khi tôi còn trẻ, bố tôi đã dành cho tôi một lời khuyên. Hãy luôn nói sự thật và chỉ nói sự thật. Lời dặn của ông tôi trước giờ luôn mang theo bên mình và nó đã trở thành lá chắn cho tôi, cho dù con đường tôi chọn có nhiều chông gai và cạm bẫy đến thế nào. Nhiều kết quả nghiên cứu đã phải chịu những cú phủ đầu khi chúng mới được công bố, bởi chúng có vẻ kỳ lạ và thậm chí là nghịch nghĩ so với hệ thống tri thức trước này. Những phát hiện như vậy hoặc được chấp nhận hoặc bị phủ nhận. Chuyện này không có gì là lạ, nhưng chúng không thể bị bỏ qua, bởi vì đây là khoa học. Về sự nghiệp, tôi đã có tất cả mọi thứ, vị trí chuyên môn và uy tín, nguồn tài trợ nghiên cứu dồi dào, có cơ hội tiếp xúc với sinh viên, đối thoại với đồng nghiệp, được hỗ trợ bất vị lợi từ một số mạnh thường quân tại Đại học Cornell, có được cơ sở vật chất vào loại tân tiến nhất thế giới. Tôi cũng gặt hái được nhiều giải thưởng cá nhân và nhiều thành quả khác. Được trang bị kỹ càng như vậy, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng mình đã miễn nhiễm với sự chuyên chế của một số người cầm quyền không có tư cách khoa học. Ấy vậy mà, phải thú nhận rằng, con đường của tôi nhiều chông gai, thách thức hơn tôi nghĩ. Sự thật, bất kể được tìm kiếm bằng con đường nào, dường như không phải là một phần kế hoạch của những ai hoạt động vì lợi ích của các công ty hay vì tư lợi cá nhân. Qua nhiều năm, tôi đã biết một số giảng viên và đặc biệt sinh viên luôn nuôi trong lòng khao khát tìm kiếm sự thật, nhưng lại không có khả năng tự vệ trước những hành vi sai phạm hành chính. Nhưng họ chưa đủ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn để tự bảo vệ mình. Những nạn nhân này là những người chân thành, có năng lực, nhưng còn chưa có được nhận thức rõ ràng về bản thân và về những hậu quả khủng khiếp mà sự bóp méo thông tin gây ra cho cộng đồng và cho các thế hệ tương lai. Tôi đã đủ kinh nghiệm và kiến thức để tự bảo vệ mình, nhưng những nạn nhân này thì không. Vì vậy, vì những người đó,